Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 573, thầy giáo Trình đừng đi 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, các em phải biết rằng, đời người luôn luôn có xa cách, mặc dù hiện tại thầy không rời khỏi, chờ các em tốt nghiệp cao tam, chờ các em thi lên đại học, chúng ta vẫn là tách ra. Trình Chi Ngôn đứng ở trên bục giảng, ánh mắt nhìn tất cả mặt học sinh xung quanh lớp học. Thanh âm trầm thấp mà chậm rãi nói, cho nên sớm một chút hay là muộn một chút cũng không có khác nhau quá lớn gì. Nhưng mà thầy giáo Trình đã theo chúng em 2 năm rưỡi. Liền không thể lại theo giúp nhóm người bọn em nửa năm sao? Làm việc phải đến nơi đến chốn, đem chúng ta đưa hết, không được sao? Phía dưới bục giảng tất cả đệ tử trầm mặc chốc lát. Cuối cùng có người nhịn không được hỏi, ánh mắt Trình Chi Ngôn dừng lại trên người học sinh kia. Sau một lúc lâu sau anh ngoéo môi một cái, đưa tay mở sách giáo khoa ra, hướng tới mọi người lớn tiếng nói. Được rồi, chúng ta không cần thảo luận vấn đề này. Tới, mọi người lật đến chương 10. Chúng ta vào học, thầy giáo Trình, có học sinh không cam lòng lại hô anh một tiếng. Nhưng mà nhìn biểu tình lạnh nhạt trên mặt anh, ánh mắt trong suốt, nói đến bên miệng, nhưng là như thế nào đều nói không được nữa. Ai, toàn bộ đồng học cùng nhau cúi đầu, yên lặng mở sách vở ra, ngoan ngoãn nghe bài giảng. Trước tan học, một cái vở tràn ngập ký tên đột nhiên để tới trước mặt tiểu thỏ. Tiểu thỏ trong mắt nghi hoặc nhìn cuốn vở kia, nhịn không được ngẩng đầu hướng tới vị bạn học trước bàn học mình kia nhìn qua. Đây là, gì à? Tiểu thỏ thanh âm yếu ớt hướng tới cô hỏi. Phía trên đều là bạn học lớp chúng ta ký tên, người nữ sinh kia đứng ở trước mặt bàn học tiểu thỏ. Từ trong túi áo lấy ra một cây bút đưa tới trước mặt tiểu thỏ nói. Bạch tiểu thỏ, cậu cũng ký tên của cậu đi. Tiểu thỏ có chút nghi hoặc tiếp nhận bút trong tay cô. Lật chuyển cuốn vở kia nhìn, trên trang đầu tiên viết mấy thuật ngữ chuyên ngành, gửi tới hiệu trưởng tôn kính. Thầy giáo Trình là thầy giáo tốt nhất trong cảm nhận chúng em. Chúng em hy vọng thầy có thể dạy nhóm người chúng em đến tốt nghiệp cao tam. Không cần trước chúng em tới gần thi vào trường đại học đột nhiên đổi giáo viên. Hy vọng trường học có thể suy xét cảm nhận các học sinh một phen. Chuyện làm sai là những cái người tản lời đồn này mà không phải người bị lời đồn thương tổn. Mặt sau chính là rất nhiều bạn học lớp học ký tên. Tiểu thỏ lật chuyển một tờ lại một tờ. Khi thấy những cái chữ viết cùng tên này, trước mắt cô liền nhịn không được hiện ra gương mặt quen thuộc. Bạch tiểu thỏ, chuyện lần trước tớ cũng từng nghị luận cậu ở sau lưng một phen. Vì thế tớ nguyện ý nhận lỗi với cậu, dù sao vô luận là ai thấy tiêu đề như vậy ảnh chụp như vậy đều nhịn không được hiểu sai. Vị nữ sinh kia cân nhắc một hồi, hướng tới tiểu thỏ tiếp tục nói. Nhưng mà thầy giáo Trình là giáo viên tốt, chúng tớ thật sự không hy vọng thầy rời khỏi. Tiểu thỏ trầm mặc chốc lát cầm bút trong tay ký tên mình ở trên quyển vở. Vào lúc ban đêm tan học, vở tràn ngập ký tên tất cả học sinh liền đã lặng lẽ đặt ở trên bàn công tác hiệu trưởng. Nhưng mà, rất nhiều ngày trôi qua cái tin tức gì cũng không có. Ngay tại lúc tất cả học sinh đều nhanh nản lòng, một phong thư tay tự tay hiệu trưởng viết trả lời, dán ở trên bảng đen lớp bọn họ. Cách chương.